Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan ẩn sĩ cao nhân Đàm Song Long. Người cảm thấy trước mắt cục diện phía dưới, như thế nào nhường Ôn Đình lộ ra nguyên hình, đồng thời theo trong miệng của hắn nảy ra tới một ít gì đó. Tô Kiếp hỏi thăm Trương Tấn Xuyên ý kiến. Trương Tấn Xuyên thường có kỳ tư diệu tưởng. Năm trước tại chiến loạn chỗ, hắn cũng dụng kế mưu tan rã những nơi quân phiệt thuộc hạ âm mưu. Từ đó hoàn thành lần kia nhiệm vụ. Tại cùng người đấu tranh âm mưu quỷ kế phương diện, hắn đầu óc xoay chuyển so Tô Kiếp phải nhanh một chút. Cũng không phải Tô Kiếp không thông minh, mà là có chút âm mưu hại người tính toán sách lược. Tô Kiếp bản năng không muốn đi suy nghĩ. Âm mưu sâu, cơ họa cũng sâu. Suy nghĩ của hắn đại bộ phận đều đặt ở nghiên cứu học tập phía trên. Giữa người và người ở chung, hắn đem so với so sánh nhẹ một chút. Đây cũng chính là hắn không am hiểu sinh ý, mà am hiểu tu hành nguyên nhân. Cũng là hắn so Trương Tấn Xuyên tu hành nhanh nguyên nhân. Ta cảm thấy Lưu Thạch đang lợi dụng ngươi, mà ngươi cũng có thể lợi dụng Lưu Thạch, trước không cần vội vã như vậy tại liền đem Ôn Đình diệt trừ. Thậm chí có khả năng hợp tác với hắn. Trương Tấn Xuyên tư duy quả nhiên là một cái khác mạch kín. Ngươi phải biết, tỷ tỷ ngươi ở trong tay bọn họ, vô luận làm gì, ngươi cũng sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như bọn hắn cầm tỷ tỷ ngươi tới uy hiếp ngươi, ngươi sẽ làm sao? Chuyện này thật đúng là không dễ làm. Tô Kiếp nhíu mày, mặc dù Tô Sư Lâm thần thần bí bí nói, tỷ tỷ Tô Mộc Thần tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Có thể Tô Kiếp vẫn là hết sức lo lắng. Kỳ thật ngươi có khả năng tá lực đả lực. Trương Tấn Xuyên nói, Lưu Thạch cho đến bây giờ, cho ngươi chỗ tốt gì không có. Nếu như không có, ngươi cũng chưa chắc muốn cho bọn hắn làm việc. Nếu như có thể lợi dụng Ôn Đình đối phó Lưu Thạch tâm thái, song song hợp tác, tuyệt đối có khả năng cầm tới tay phần trại huấn luyện rất nhiều bí mật. Đối với sinh mệnh của ngươi khoa học nghiên cứu cũng có ích lợi rất lớn. Điểm ấy cũng là Tô Kiếp cũng không thể không thừa nhận. Cho dù là Laris sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, tại nghiên cứu phương diện này và số liệu đầy đủ, tuyệt đối không thể nào cùng tay phần trại huấn luyện so sánh. Nhưng ta làm việc vẫn là nghĩ đường đường chính chính một chút. Cùng Ôn Đình lá mặt lá trái vẫn là có thể, bất quá người này đảo cũng khó đối phó. Ta hội nói bóng nói gió, cũng thăm dò hạ lai lịch của hắn. Trương Tấn Xuyên nói, hiện tại ngươi kiểu nói này, Minh Hạ trong tập đoàn khẳng định có dạng này nằm vùng. Ta được thật tốt sạch điều tra ra, đến lúc đó chúng ta bắt đầu thu lưới, cũng có thể chân chính tóm được cá lớn. Hung hăng theo tay phần trại huấn luyện thân bên trên cắn xuống tới một miếng thịt. Ôn Đình loại, người này, liền xem như tay phần trại huấn luyện muốn bồi dưỡng, chỉ sợ cũng phải muốn hao phí không nhỏ tài nguyên, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mặt khác người này ở bên trong có thể là cao quản, theo trên người hắn tuyệt đối có khả năng thu hoạch được đại bí mật. Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên hàn huyên nữa vài câu, xác định tiếp xuống chiến lược cùng động tác, sau đó liền từng người tự chia phần. Trương Tấn Xuyên vẻ mặt rất tốt, bởi vì hắn phát hiện một bước lên trời cơ hội. Giờ này khắc này, ngay tại núi Trung Nam bên trên, một tòa hết sức thanh tĩnh trong sân, nghênh đón một vị khách nhân. Thế mà liền là Lưu Thạch. Lưu Thạch mấy ngày nay lặng lẽ rời đi tập đoàn tổng bộ B thành phố, đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm X thành phố phụ cận núi Trung Nam. Núi Trung Nam từ xưa đến nay liền là rất nhiều ẩn sĩ lựa chọn tốt nhất. Đến hiện đại, rất nhiều không thể tả áp lực công ty cao quản, nghĩ tới thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, cũng tới đến núi Trung Nam ẩn cư. Thời cổ có mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, lời giải thích. Ý là nếu như muốn làm quan, liền muốn đi núi Trung Nam ẩn cư. Cổ đại, chính trị kinh tế trung tâm tại Trường An, mà Trung Nam núi tại cách Trường An chỗ không xa. Phàm là một chút danh tiếng rất lớn hiền giả, liền đi núi Trung Nam ẩn cư. Triều đình một khi cầu hiền, liền sẽ đi núi Trung Nam chiêu mộ. Cứ như vậy liền rất nhanh có khả năng tiến vào triều đình làm quan. Núi Trung Nam là Tần Lĩnh một bộ phận, mà Tần Lĩnh chính là CN Đại Điện Nam Bắc đường ranh giới. Tần Lĩnh có vô số thần kỳ hiện tượng cùng truyền thuyết. Lưu Thạch tới cái tiểu viện này, tại một chỗ sườn núi vị trí, nhìn từ đằng xa đi lên, đúng lúc là ở vào eo Mệnh Môn, mặc dù không đáng chú ý, có thể chiếm cứ cả tòa núi, khí huyết, tuần hoàn vị trí. Có thể nắm địa chỉ lựa chọn tại đây bên trong, tuyệt đối là phong thủy cao nhân. Đang lúc Lưu Thạch nắm chân bước vào sân bên trong thời điểm, cổng sân mở ra đón một cái đạo sĩ, tiên phong đạo cốt, cả người giống như muốn theo gió quay về, vũ hóa thành tiên, tại đạo sĩ đằng sau, đi theo một cái đạo cô, cũng là xinh đẹp như hoa, hai người tuổi chừng đều là 40 tuổi trở lên, bất quá khí sắc như mỹ ngọc, cả người không có một chút chất bẩn, tựa hồ tại thời gian dài tu hành bên trong, nắm trong thân thể chất bẩn đều toàn bộ rèn luyện ra ngoài. Dễ dàng trước, ta tới hỏi thăm một ít chuyện. Lưu Thạch trực tiếp mở miệng. Đạo sĩ kia cùng đạo cô, liền là Trương Tấn Xuyên cha và lão mụ, ẩn cư ở chỗ này tu hành, tiêu diêu tự tại, không hỏi nhật nguyệt thời gian. Rừng núi thét dài, yên lặng như tờ. Phía ngoài lịch trần thế cùng bọn hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Trương Tấn Xuyên lão ba gọi là Trương Dịch trước. Tại thời gian rất sớm, Lưu Thạch lập nghiệp, hắn đã từng cho Lưu Thạch đầu tư. Sau này Lưu Thạch phát tài, hắn nắm cổ phần lui đi ra, thu hoạch được một khoản tiền lớn, liền bắt đầu ẩn cư, tiêu tiêu sái sái. Hắn cả một đời liền làm như thế một bút đầu tư. Lại có giao thiệp, lại có tiền tài, càng có một đứa con trai tốt. Người ý đồ đến ta đã biết. Tiến đến ngồi đi, Trương Dịch trước tiên đem Lưu Thạch thỉnh vào trong phòng. Bên trong sáng sủa sạch sẽ, kiến tạo xưa cũ, trong suốt thông phong. Phía trên là pha lê, ban đêm đi ngủ có khả năng trực tiếp thấy tinh không? Đêm nghe gió âm thanh, sơn tuyền lưu thủy, đơn giản liền là thần tiên tháng ngày. Tiến vào phòng về sau, Lưu Thạch khoanh chân ngồi tại phía trước cửa sổ, có thể thấy toàn bộ núi sắc, nơi xa hơn 10 dặm núi cảnh đều thu hết vào mắt. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực thoải mái, tục niệm toàn bộ tiêu tán. Nếu có cơ hội, ta còn thực sự muốn tới cùng các ngươi cùng một chỗ ẩn cư. Lưu Thạch cảm thán nói, ngươi bây giờ cũng có thể. Trương Dịch trước nói, chỉ là ngươi không bỏ xuống được công ty mà thôi. Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi chuyện này. Ngươi tại lui cỗ thời điểm đã từng cho ta phê qua một lần mệnh. Lưu Thạch nói, hiện tại hy vọng ngươi lại cho ta một lần nhìn. Còn có, ta hy vọng con của ngươi tới công ty của ta. Ta có khả năng toàn lực bồi dưỡng hắn. Đừng đi cùng Hạ Thương lăn lộn, con trai của ta cùng ngươi bát tự không hợp, làm cho ngươi sự tình có hại vô ích. Trương Dịch trước nói, hắn cùng Hạ Thương hữu duyên, tại Minh Hạ bên trong có khả năng đại triển quyền cước, như cá gặp nước, thậm chí có khả năng hóa giải không ít tai họa. Ban đầu con trai của ta có không ít kiếp số, đời này có chút trời cao đố kỵ anh tài ý tứ. Ta cũng nghĩ biện pháp giúp hắn hóa giải, nhưng ta cũng không ngờ rằng, hắn thế mà gặp quý nhân, hắn huyết quang chi kiếp hội tiêu giảm không ít. Ngươi nói là quý nhân là Hạ Thương? Lưu Thạch hỏi, không phải, Hạ Thương chẳng qua là hắn cái thang mà thôi, quý nhân của hắn là người trẻ tuổi. Trương Dịch trước nói, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, người lúc tuổi già hết sức thê thảm, sẽ có lao ngục tai ương không nói, càng biết thê ly tử tán, bởi vì ngươi mệnh lý hình quan chủ giết, khí thịnh quá lớn, người cản giết người, thần cản giết thần, càng đáp lấy đại vận mà lên. Có thể thời gian kế tiếp, đại vận ngưng tụ, long xà phân tranh đã đóng đô, người lúc tuổi già chẳng những không cách nào mượn nhờ đến đại vận khí thế, ngược lại sẽ khắc chế ngươi. Ban đầu ta cũng bất lực, nhưng hôm nay ngươi tìm đến ta, ta phát hiện sự tình có chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ? Lưu Thạch quan tâm nhất chính là cái này. Hắn so Hạ Thương tin số mệnh, thậm chí là tin tưởng không nghi ngờ. Người ở bên ngoài đến xem, hắn ưa thích huyền học, luôn tìm một chút trên giang hồ không đáng tin cậy đại sư. Nhưng trên thực tế, hắn tín nhiệm nhất là Trương Dịch trước, chỉ là Trương Dịch trước không cho hắn phê mệnh mà thôi. Năm đó, tại hắn thời điểm khó khăn, lập nghiệp nhanh phải sập tiệm, liền là Trương Dịch trước giúp hắn một tay, cầm ra bản thân tích xúc khiến cho hắn vượt qua cửa ải khó. Người lúc tuổi già, có độc long phệ mệnh, Trương Dịch trước nói, độc kia long cực hắn hung ác, có thể đem ngươi khí số toàn bộ hấp thụ, có thể hiện ở bên cạnh ngươi, tới một đầu thần long, vì ngươi tăng thêm khí số, nếu như có thể nhường đầu này thần long hàng phục độc long. Vậy ngươi đại vận có khả năng lại lần nữa kéo dài tính mạng. Ta cũng chỉ có thể đủ nói nhiều như vậy. Ai là độc long? Ai là thần long? Lưu Thạch liền vội hỏi. Cái này liền muốn chính ngươi đi nhận biết. Trương Dịch trước nói. Bất quá, ta nhưng là muốn cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi bang sai đầu kia độc long, áp chế thần long, cái kia ngươi chính là lý do đáng chết. Ha ha ha ha. Lưu Thạch cười ha hà, kỳ thật ta đã hiểu, con của ngươi có thể sẽ không theo độc long hợp tác. Ta sau khi trở về, tự nhiên sẽ có sắp xếp, phúc hề họa chỗ ẩn náu, họa này phúc chỗ dựa. Trương Dịch trước nói một câu không giải thích được. Tốt, ở loại địa phương này đàm luận tục sự quá phá hủy không khí. Chúng ta vẫn là đàm luận hạ tu hành sự tình đi. Lưu Thạch nói, ta gần nhất cũng là gặp cái trẻ tuổi cao nhân, đối ta dẫn dắt rất lớn. Này cái trẻ tuổi cao nhân, toàn bộ nắm tu hành khoa học hóa, mà lại hắn là cái nghiên cứu khoa học người làm việc. Bản thân lại đã đạt tới người thực vật cảnh giới, hiện tại mới 18 tuổi, 18 tuổi liền có thể đến người thực vật cảnh giới. Từ xưa đến nay cũng hiếm thấy. Trương Dịch trước nói, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, ngay tại núi Trung Nam bên trong, Lưu Thạch cùng Trương Tấn Xuyên phụ thân đàm luận chuyện thời điểm. Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên định ra đủ loại đối sách về sau. Cũng không có lập tức đi tìm Ôn Đình, mà là trước cho một cái không tưởng tượng được người gọi điện thoại. Là Lý Tiểu Trân, tại Hạo Vũ trong tập đoàn. Cho Phong Vũ Hiên làm cao quản nữ tử kia. Nàng này Tô Kiếp nhìn ra, bản chất không phá, không có tham dự vào Phong gia một chút vi phạm sự tình bên trong. Nhưng ở tương lai, nếu như Phong gia xảy ra chuyện, rất có thể sẽ liên lụy đến nàng. Ngươi làm sao lại muốn lên tới gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại, Lý Tiểu Trân tiếp vào về sau, cực kỳ kinh ngạc. Nhưng trong lời nói, nhịn không được có vẻ vui thích. Tô Kiếp chỉ là cùng với nàng hẹn một chỗ, thêm lời thừa thãi một câu cũng không có nói. Ôn Đình tại thành phố S phòng ở ngay tại Lý Tiểu Trân đối diện. Hết sức khả nghi, Tô Kiếp bằng vào trực giác là có thể tại Lý Tiểu Trân trên thân tìm tới rất nhiều Ôn Đình manh mối. Lý Tiểu Trân khẳng định nhận biết Ôn Đình. Đã đến giờ cuối tuần, Lý Tiểu Trân ban đầu tại thành phố S làm việc, vừa vặn tới B thành phố đi công tác, liền cùng Tô Kiếp hẹn một thoáng. Hai người tại một gian rất xa hoa cùng tư mật trong quán cà phê gặp mặt. Lý Tiểu Trân cố ý mặc vào một kiện rất có nữ nhân vị váy, phối hợp thêm vóc người cao gầy. nhiều năm chỗ làm việc tinh anh nuôi đi ra khí chất. Ngược lại để không ít người vì thế mà choáng váng. Cũng là Tô Kiếp chỉ mặc một kiện quần áo thể thao, giày chạy đua, liền là cái tiêu chuẩn học sinh bộ dáng. Người thế mà chủ động hẹn ta, thật sự là khó được. Lý Tiểu Trân nhìn xem Tô Kiếp uống vào một bình tự mang đồ uống, không khỏi nói, này quán cà phê rất không tệ, ngươi không nếm thử sao? Ngươi lại không phải là không có tiền, thế mà còn tự mang đồ uống, hội làm trò cười cho người khác. Larick sinh mệnh khoa học phòng làm việc đi ra tính chất đặc biệt dinh dưỡng nước, hơn 10 vị y học dinh dưỡng học chuyên gia thông qua cỡ lớn thiết bị chế ra, không đối ngoại tiêu thụ. Tô Kiếp vứt ra một bình tới, sản xuất giá vốn ô vuông như thế một bình ước chừng là 3 vạn đô la Mỹ đến 5 vạn đô la Mỹ đi. Thời gian dài uống, đối kháng già yếu, đề cao tế bào hoạt tính, đều có ích lợi rất lớn. Lý Tiểu Trân nghe thấy lời này, liền ngậm miệng không trả lời được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục